Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không, không có khả năng đó. Tớ tin rằng cậu càng hiểu cô ấy hơn. Tớ đâu sự xuất hiện của cậu càng kích thích cô ấy. Đối với cô ấy và con đều rất không tốt. Đúng vậy, Sơ Vũ thật sự không muốn gặp anh nên mới lừa anh rằng đứa nhỏ đã không còn. Cô lấy cớ này để lừa gạt anh, có thể thấy được lòng cô hận anh bao nhiêu. Mỗi hơi thở của anh đều rất khó khăn, ngực nhói đau. Cả người anh ngột ngạt như bị một vật nặng trĩu nào đó đè bẹp xuống. Cậu dự định sẽ làm như thế nào? Có nói cho người nhà hay không? Tịnh Hạo Trạch nắm chặt những tấm ảnh trong tay, giọng nói bình tĩnh. Đợi đến khi tớ gặp cô ấy đã rồi tính. Bây giờ cứ giấu người nhà thôi. Nói ra lại sợ nỗi sốt ruột. Tiêu Dịch Phong cân nhắc một chút rồi nói. Về lúc trước ở bệnh viện đều là do Giang Triết sắp xếp. Hạo Trạch, tình địch lần này của cậu quả là không tầm thường. Vậy thì sao? Tịnh Hạo Trạch nhắm mắt che giấu đi nỗi đau khổ. Thật ra Giang Triết chưa bao giờ tồn tại giữa cô và anh. Này, đây là tớ đặc biệt chuẩn bị cho cậu. Từ Dịch Phong nói xong thì lấy từ trong túi ra một tấm cả visit. Tịnh Hạo Trạch gần như không tin, cầm lấy tấm hình, ánh mắt lộ ra niềm vui sướng không kể xiết, tự như đang cầm vật báu trong tay. Thật ra anh vẫn có một chút gì đó mơ hồ, bước đến gần ánh đèn, nương theo ánh sáng nhìn kỹ. Trong anh giờ đây vui sướng và đau khổ mơ thuận đan xen. Dịch Phong, cậu nhìn xem, là con tớ đấy. Người nào đó đang đắm chìm trong hạnh phúc tự mình vẽ ra. Từ Dịch Phong lạnh lùng liếc anh, trong lòng oán thầm. Vợ cậu còn không cần cậu, chứ đừng nói là con. Tớ về đây. Tịnh Hạo Trạch căn bản không thèm đếm xỉa gì đến bạn mình. Ngày hôm sau khi ánh nắng đầu tiên lộ ra, dựa theo địa chỉ mà Từ Dịch Phong để lại, anh đến thành phố X. Sương mù mờ mịt, cả đoạn đường đi anh chạy như băng. Cuối cùng cũng đến thôn Trang vào giữa trưa. Đó là một ngôi làng nằm cạnh vách núi, bao quanh là dãy núi hùng vĩ, không khí thoáng đãng. Anh dừng xe ở đầu cổng thôn, lâu lắm mới có người từ xa đến, tiếng chó sủa ầm ĩ cả lên. Ngay sau đó liền có một cụ già đi đến. Tịnh Hạo Trạch xuống xe bước đến. Xin lỗi, làm ơn cho hỏi, trong thôn này có bà cụ Nam không ạ? Cụ già nheo mắt nhìn người đàn ông nho nhã lễ độ trước mặt, đánh giá từ trên xuống dưới một lượt rồi nhiệt tình nói. Có, ngôi nhà trệt nhỏ cuối thôn kia chính là nhà của bà ấy. Ông cụ còn tận tình chỉ đường. Tịnh Hạo Trạch gật đầu nói lời cảm ơn. Anh từng bước đi đến trước cổng nhà bà Nam. Từ luồng khói mép lan tỏa ra sân khiến trong khóe mắt anh có chút cay cay nghẹn ngào. Anh nâng tay gõ cửa. Ai đấy? Bà cụ đi xa mở cửa, trong mắt bà là một người đàn ông hiên ngang đầy khí chất. Bà có hơi kinh ngạc nhắm mắt hỏi. Cậu tìm ai đấy? Tịnh Hạo Trạch nghẹn ngào. Ngoại, cháu đến tìm Sơ Vũ. Tiếng ngoại này thật sự làm cho bà cụ cảm xúc trăm mối ngổn ngang. Bà đứng ngay người. Ngoại, cháu đến tìm Sơ Vũ, cháu là chồng của cô ấy, Tịnh Hạo Trạch. Tối qua anh đã nói chuyện qua với Tịnh Hạo Nguyệt. Cô biết anh trai muốn tìm Sơ Vũ thì liền giơ hai tay tán thành, hơn nữa còn bày ra cho anh phải mật dày mày dạn vào. Người phụ nữ có mạnh mẽ cỡ nào cũng sẽ phải thua. Sơ Vũ sẽ mềm lòng, tóm lại nhất định sẽ tha thứ cho anh, Tịnh Hạo Trạch buồn cười. Hai người cứ như vậy đứng ở cửa. Lát sau có người trong thôn đi ngang qua từ xa hỏi. Bà, trong nhà bà lại có khách à? Bà cụ thở dài không mặn không nhạt nói. Cháu vào trước đi. Tịnh Hạo Trạch lập tức theo sau. Bà cụ không nói gì vào phòng bếp tiếp tục nhóm lửa. Phòng bếp rất nhỏ, trong nhà vẫn dùng bếp củi để nấu nướng. Thật đã nhiều năm lắm rồi, anh chưa nhìn thấy bếp củi. Lát sau nước trong ấm sôi lên sùng sục. Bà cụ đứng lên mang bình thủy đến, mở nắp ra chuẩn bị đổ nước vào. Để cháu. Tịnh Hạo Trạch nhanh tay lấy gáo đổ nước giúp bà. Bà cụ vẫn im lặng như trước, đổ nước vào rồi lại quay ra ngoài sân, đi đến một góc đặt bó củi xuống. Tối nay trời sẽ mưa, nhân tiện thời tiết còn khô ráo, bà chặt củi trước. Tịnh Hạo Trạch nhìn thấy thế liền cởi áo khoác ra trang lên dây, sắn tay áo lên không nói một lời, cầm lấy chiếc rìu trong tay bà. Sơ Vũ, rồi bắt đầu trẻ từng thành một. Bà cụ chà chà tay, bưng lên đến ghế ngồi một bên, cầm lấy một sổ chuẩn bị khẩu vá. Mảnh sân nhỏ vào giữa trưa thật yên ắng, hoài nghịch với tiếng bốp bốp trẻ củi, là tiếng gà gáy và chó sủa từ bên ngoài truyền đến. Bà cụ đang theo hình con hổ trên đôi giày nhỏ, thỉnh thoảng lại nhìn qua Tịnh Hạo Trạch, động tác trong tay chậm chậm. Nhìn thấy trên trán Tịnh Hạo Trạch đã lấm tấm mồ hôi, bà cụ chợt nảy ra một ý nghĩ. Bà đứng lên vào nhà, lát sau bà cầm cốc nước đi đến bên cạnh Tịnh Hạo Trạch. Cháu để xuống đi, rồi đưa nước cho anh. Tịnh Hạo Trạch nhận lấy, quả thật anh cũng rất khát, nên một hơi đã uống hết. Chợt nghe bà cụ bình thản nói, Tiểu Vũ đến nhà ta đã mấy tháng nay rồi, nhưng con bé chưa từng nói cho ta về chuyện của hai đứa. Ta cũng biết giữa hai đứa đã xảy ra chuyện, cho nên con bé mới mang con đến đây. Con bé không nói nhưng ta vẫn nhìn xa và có thể hiểu. Đứa nhỏ này cho dù có chịu đáng cay khổ cực cũng chỉ xấu ở trong lòng. Ngoại, cháu xin lỗi. Tịnh Hạo Trạch trầm giọng nói, lòng lại đau thắt lại. Bà cụ liên tục khua tay. Nhớ lời này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net